Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng của tác giả Ri Ba Li. Bây giờ hãy cùng Minh khám phá câu chuyện ngày hôm nay các bạn nhé! 2 năm sau, vào ngày 27 tháng 9, một ngày mùa thu đẹp trời, trước cửa phòng VIP A của bệnh viện Diamond, có một người đàn ông mặc một chiếc áo trắng, quần tây đen, trên tay là chiếc áo khoác của bộ vest, đi đi lại lại trước cửa phòng VIP A. Gần đó là 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Em tao mới vào đó có 10 phút thôi, mày ngồi xuống đi cho tao nhờ, chóng mắt quá, Ken nhăn mặt nói. Vâng, 3 người đàn ông đang ngồi trên ghế chính là 3 thằng anh của Sarah. Người đang đi đi lại lại chính là hot boy một thời của chúng ta, Vic. 2 người phụ nữ tên là San và Nana, còn Win thì cũng mới sinh một cô công chúa nhỏ. Can và San đã có một bé trai 8 tháng tuổi, Ken và Nana cũng có một bé trai 6 tháng. Sau gần 1 giờ, một y tá hớn hở chạy ra. Sinh rồi, chúc mừng anh, sinh đôi, 2 cô công chúa rất xinh đẹp. Vic vội vàng đi vào phòng VIP A, Sarah cũng đã tỉnh, bên cạnh là một cô bé đang ngủ, cô bé còn lại đang trên tay vị bác sĩ lớn tuổi. Con gái cậu đấy, chắc là lo lắng lắm. Vị bác sĩ đưa đứa bé trên tay cho Vic, cô bé này là chị. Vic hạnh phúc ôm đứa bé trong tay, cô bé nhìn thấy Vic thì cười toe, hai tay vung qua vung lại. Vic nhìn hai cô con gái rồi sang nhìn vợ, cảm giác lần đầu tiên làm cha khiến Vic nói không thành lời mà chỉ lăn dài trên khuôn mặt là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hai cô bé càng lớn càng xinh đẹp, nhưng điều khiến người khác bất ngờ là hai cô hoàn toàn khác nhau, chỉ có đôi mắt đều mang một màu sắc tím nâu sâu sắc. Cô chị có nụ cười tỏa nắng nên được gọi là Sunny. Cô bé mang một vẻ đẹp hiền lành và đáng yêu. Cô bé nổi tiếng với sự thông minh, tài trí hơn người. 5 tuổi đã biết nói 5 thứ tiếng thành thạo, 7 tuổi đã biết sử dụng thông thạo về súng. Võ thuật được một tay Vic dạy dỗ nên rất giỏi. Cô em nó thì lạnh lùng nên được gọi là Ai. Chưa bao giờ thấy nó nói chuyện với ai một câu cả, không nói, không cười. Trên tay lúc nào cũng là một cuốn sổ nhỏ và một cái bút. Cần điều gì chỉ cần viết ra cuốn sổ. Người duy nhất cô bé nói chuyện chính là mẹ Sarah của cô. Nói về trí thông minh, cô chị hiểu 1 thì cô em hiểu 10. 5 tuổi đã thành thạo hơn 10 thứ tiếng khác nhau, 6 tuổi đã thông thạo tất cả các loại vũ khí, chủ yếu là roi. Sư phụ của cô bé không chỉ có 1 mà là 2 người, 1 là mẹ Sarah, 2 chính là ông Bảo, ông chủ mafia của thế giới. Nhưng người ngoài chỉ biết được một điều là cô em không hề biết võ, không tài giỏi bằng cô chị. Hai cô bé luôn bị đem ra so sánh và nó luôn là người hứng chịu những lời chê trách không bằng chị. Nhưng nó không bao giờ cảm thấy buồn mà luôn trưng ra một cái bản chất vô cảm của mình. Ai cũng nghĩ nó bị câm, nhưng không, thực ra cô bé có một chất giọng trong vắt và nhẹ nhàng. Đối với ông Bảo thì nó đã từng cười với ông, nhưng có lẽ nụ cười đó đỡ hơn rất nhiều so với gương mặt lạnh lùng vô cảm của nó rồi. Và câu chuyện bắt đầu từ đây. Sinh nhật lần thứ 10 của hai cô bé được mẹ Sarah dẫn đi chơi công viên. Sunny mặc một chiếc váy công chúa màu vàng, mái tóc tím được tết sang một bên. Còn Ice thì mặc một chiếc áo phông đen, quần bò đen, mái tóc đen xõa, trông cô bé đậm chất giang hồ. Đang đi thì ba mẹ con bất ngờ bị một nhóm du côn hơn 30 người chặn đầu. Sunny sợ hãi, túm chặt lấy tay Sarah. Vì đây là lần đầu tiên gặp tình huống thế này nên không biết võ chạy mất tiêu luôn. Còn bé Ice ư, lạnh lùng vô cảm. Sinh nhật hai tiểu thư nên phu nhân dẫn đi chơi công viên sao? Tên cầm đầu cợt nhã. Các người là ai? Muốn làm gì? Sarah lạnh giọng. Phu nhân bình tĩnh, bọn tôi chỉ nhận được ít tiền để lấy mạng phu nhân và hai tiểu thư thôi. Hắn cười lớn tiếng rồi nói. Sunny sợ hãi bỏ tay Sarah rồi chạy đi. Nhưng đoàng, Sarah ngã xuống nhưng vẫn ôm chặt Sunny. Và một tiếng súng lạnh lẽo nữa vang lên. Kẻ vừa bắn Sarah ngã xuống vì trúng đạn ở giữa trán. Đám đàn em nhìn thấy đại ca mình ngã xuống thì giật mình rồi quay sang nhìn chủ nhân của tiếng súng đó. Không hẹn mà cùng run lên bật bật khi thấy ánh mắt của nó chỉ hiện lên một chữ, giết. Nó rút roi màu đen, quấn quanh eo mà vụt, từng tên ngã xuống vì đau đớn. Tên nào cũng sống dở chết dở. Vâng, một cô bé gái 10 tuổi mang khuôn mặt lạnh tanh đã hạ gục từng tên muốn giết mẹ nó, chị gái và hơn nữa là chính nó. Có lẽ những tên này đầu thai nhầm kiếp trước khi gặp phải nàng ác quỷ chính hiệu này. Mong rằng kiếp sau sẽ sống tốt hơn để không gặp lại nó. Nó nhìn sang Sunny đang khóc lóc lầy vai Sarah. Nó chỉ lạnh tanh lên tiếng hai chữ, bệnh viện. Sunny giật mình nhìn nó, sau vài giây cũng gọi bệnh viện. Nó trở về thẳng nhà mà không đi theo xe cứu thương. Khuôn mặt vẫn vô cảm và đi thẳng lên phòng. Vic sau khi nghe tin thì chạy thẳng về nhà, vừa đến nhà đã gọi nó từ trên phòng xuống. Tại căn nhà nó bây giờ đã rất đông đủ, ông Bảo, Kansan, Kenana, Lewin. Ông Bảo nhìn thấy nó xuống cầu thang thì cười, nhưng không ai để ý, và nó đã nhìn thấy nụ cười của ông. Nó tin chắc chắn rằng đó là một lời khen ngợi ông dành cho nó. Vic vừa nhìn thấy nó thì đã đùng đùng nổi giận. Hoàng Nguyễn Kiều Ân, con có biết con đã làm điều gì không? Tại sao con lại để mẹ vì con mà dính đạn? Sao con lại vô dụng như vậy? Con hãy nhìn chị con mà học tập đi. Không có chị con thì con sẽ không còn sống trên cõi đời này đâu. Con làm ta thức chết mất. Tại sao con không bằng nổi một phần của chị? Thật là một đứa con xui xẻo. Đi đi, đi ngay cho ta. Ta không muốn nhìn thấy con nữa. Vic nói một tràng rồi giận quá mất khôn mà chỉ tay ra cửa. Nó nhìn Vic, khuôn mặt nó lăn dài một giọt lệ trong veo. Thôi đi Vic, con bé còn nhỏ, đừng có nóng giận, còn ai mà. Con mau nhận lỗi với ba con đi. San nhẹ nhàng lên tiếng. Nó đưa tay gạt giọt lệ đang rơi. Nó cười khẩy. Nó đang khinh thường bản thân nó. Nó khóc ư? Tại sao nó phải khóc? Nó đã làm việc gì sai? Nó giết kẻ muốn giết mẹ con nó là sai à? Nó không đi theo mẹ đến bệnh viện là sai à? Hay việc nó không giỏi như Sunny cũng là sai lầm? Nó nhìn ba rồi đi thẳng lên phòng, làm Vic tức tưởi. Sau 2 phút, nó đi xuống. Từ trên xuống dưới là một màu đen, mái tóc buộc gọn, một chiếc áo sơ mi đen tuyền, quần bò đen, đôi giày cũng đen nốt, và trên lưng là một chiếc ba lô. Bé ai, con đừng làm liều, ông Bảo nửa đùa nửa thật. Đáp lại ông là một nụ cười tươi khiến ai nhìn vào cũng phải choáng váng, vì chỉ có một từ miêu tả, đó là rất đẹp. Nó đến gần ông, ôm ông lần cuối để nói lời tạm biệt. Ông giữ gìn sức khỏe nha, con đi. Câu nói của nó khiến ai cũng bất ngờ. Nó quay lưng bỏ đi thì bị ông Bảo giữ chặt lấy hai tay. Nó cười khẩy, đạp vào chân ông, may mà ông tránh được, nhưng phải thả tay của nó ra. Được tự do một tay, nó rút sợi dây nhỏ trong ba lô và hai ông cháu nó đánh. Đánh được 7 phút thì ông Bảo bị nó trói ngược lại. Ông vừa cười vừa nói. Mẹ con mới dạy thêm hay con lại học ở đâu vậy? 3 năm, ta không đánh bại được con rồi đó. Nó không nói gì chỉ đi thẳng ra cửa. Thích sang Nhật bảo ông một câu nhé, ông vẫn luôn đợi con. Ông Bảo nói rồi đưa hai tay đang bị trói lên vẫy vẫy. Nó đứng lại, quay vào trong và cúi chào tất cả mọi người một lần. Nụ cười trên môi nó đã vụt tắt mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Và nó bỏ đi trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Nó đã mong người cha mà nó luôn yêu thương sẽ giữ nó lại. Nhưng không, không hề có một tiếng nói nào cả. Nó đau, đau lắm, đau ở trong tim. Tại sao không ai tin tưởng nó? Tại sao luôn coi nó là một đứa vô dụng? Và trời đổ mưa, có lẽ ông trời tiếc thương cho số phận của nó, một đứa con gái 10 tuổi bị ba nó mắng nhiếc, bị ruồng bỏ. Nó cứ đi nhưng không biết có điểm đến hay không. Vic quay lại nhìn ông Bảo ngạc nhiên không thốt nên lời. Ông Bảo nhờ Leo tháo sợi dây trên tay rồi đi đến chỗ Vic. Con quá coi thường con bé ai rồi. Nó không nói chứ nó không câm. Nó không đánh chứ nó không giỏi. Nó vô cảm nhưng biết cười. Tại sao con tin tưởng con bé thử một lần? Ta nói thật, ai nói giỏi hơn Sunny nhiều. Con nên nhớ rằng, Sunny, ông Bảo thở dài, không biết dùng roi, nói xong rồi bỏ đi. Lần này mắc phải sai lầm lớn rồi, có lẽ ba nói đúng. Leo nhìn hắn, Nana và San không nói gì mà chỉ đứng lên đi thẳng ra cửa. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? San bất ngờ kêu lên. Tất cả cùng đi ra ngoài và thấy một hàng vệ sĩ cao cấp từ nhà ra đến cổng đang nằm lăn lóc. Người ôm bụng, người ôm chân và có người thì đã ngất. Ai đã đánh các anh ra nông nỗi này? Ken nhìn mặt người gần nhất. Dạ, là nhị tiểu thư. Tiểu thư ấy ra ngoài mà không có sự cho phép của ông chủ nên chúng tôi ngăn lại. Ai ngờ tiểu thư đánh chúng tôi luôn. Chẳng lẽ các anh không ngăn nổi con bé sao? Ken lên tiếng. Không thể ạ. Rồi chỉ vào người bên cạnh đã ngất. Anh ấy ngăn nhị tiểu thư và bị đánh đến ngất xỉu. Chúng tôi đã dùng hết sức mà nhị tiểu thư vẫn qua được. Chẳng lẽ các anh kém như vậy? Không phải do vệ sĩ kém mà do ai quá giỏi, San đáp lại. Thôi đừng tranh cãi nữa, đưa họ đi chữa trị đi, Vic cắt ngang. Bước vào phòng vệ sinh của Sarah, đã thấy ông Bảo im lặng ngồi đó. Sarah thì lạnh tanh vì tức giận, Sunny ngồi cạnh giường Sarah mà khóc. Sunny vừa nhìn thấy Vic đi vào thì vội chạy tới, vừa giật áo vừa trách. Sao ba lại làm vậy với em con? Tất cả là do con vô dụng, con sợ hãi, do con hại mẹ. Không có em con thì con và mẹ đã là cái xác không hồn rồi. Tại sao bà lại để em con đi? Em ấy có thể đi đâu? Sunny càng khóc lớn. Đừng khóc con yêu, bà sẽ tìm em cho con mà. Vic ôm Sunny mà cũng khóc. Sai thật rồi, hắn đã sai thật rồi. Không cần tìm đâu, nếu nó bỏ đi mà để tìm thấy thì nó đã không đi. Nó không phải là đứa ngốc, Sarah lạnh giọng. Con đừng nghĩ nó sẽ tự trở về, con bé nó không rộng lượng mà tha thứ cho tất cả đâu. Làm nó tổn thương xong, Phan nghĩ nó sẽ trở về. Nó không yếu đuối như vậy, ông bảo lên tiếng. Con có thắc mắc, tại sao con bé không bộc lộ tài năng của nó? Win hỏi. Và rồi Sunny bị người khác nhìn vào mà mang ra so sánh hơn thua. Ai nó chấp nhận tự hạ mình xuống thấp để đẩy Sunny lên cao. Con bé không muốn Sunny sẽ giống nó, luôn bị đem ra so sánh, luôn bị coi thường. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu hai đứa đều giỏi thì bị đem ra so sánh những điều nhỏ nhặt nhất. Nên bé ai giữ im lặng, trở nên một đứa vô dụng để Sunny càng thêm tỏa sáng. Ông bảo cười. Lại là con, tất cả là vì con không xứng đáng. Tại sao em còn lại hy sinh vì con nhiều như vậy? Sunny ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chảy trong vô thức. Con nên nhớ rằng, ai nó yêu thương con hơn yêu chính bản thân mình. Em con đã chịu những lời nói xấu xa từ miệng của thiên hạ để luôn vui vẻ, không phải lo nghĩ. Vì thế con phải cố gắng vì tất cả những gì em con đã làm. Em con đã từng nói, nó không bao giờ hối hận khi dành tất cả cho con. Con thực sự rất trân trọng tình chị em thiêng liêng này giữa con và em. Mẹ tin rằng con sẽ không làm phụ lòng em con đúng không? Sarah cười. Dạ vâng. Vì em, con đã dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Con sẽ luôn vui vẻ vì em con. Con sẽ luôn luôn cố gắng vì em con. Sunny gạt nước mắt rồi ôm Sarah thật chặt. Những giọt nước mắt tuôn rơi trong căn phòng này thật đáng ngưỡng mộ. Một người em hết lòng vì chị mình mà hy sinh tất cả. Ông bảo trở về Nhật Bản. Ông đã mong ai sẽ liên lạc với ông. Nhưng không, con bé hoàn toàn mất tích không dấu vết. Những nỗ lực tìm kiếm chỉ là con số không tròn trĩnh. Số phận của mỗi người sẽ ra sao đây? Về phần cô bé ai, nó đi đến một trạm xe buýt cách nhà nó khoảng hơn 1 km. Nó ngồi xuống chờ bên xe buýt, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, nhìn thật ảm đạm. Mưa không ngớt, những người ngồi trên đường chạy toàn loạn. Còn nó khẽ nhắm hờ một đôi mắt, toát lên một vẻ bình thản. Một cô bé tầm tuổi nó không biết từ đâu chạy đến thở dốc. Cô bé mặc chiếc váy xanh nhạt, tóc nâu ướt sũng, gương mặt cô bé rất đáng yêu. Sau một vài phút thở dốc, con bé ngồi lên ghế mà không để ý đến nó. Cô bé kia quay lại, nhìn thấy nó thì hét toáng lên. A, ma! Nó không nói gì, chỉ liếc cô bé một lần rồi đứng dậy bỏ đi trong khi trời vẫn mưa. Vài phút sau, cô bé kia lại lẩm bẩm. Mình làm sao mà thấy ma được chứ? Rồi lại hét lên. Bạn gì ơi, đợi tớ với! Nhưng có lẽ ông trời không ủng hộ, nên hai cô bé, trời càng mưa to hơn, hai cô bé liền trú nhờ trước cổng một căn biệt thự. Ánh đèn ô tô bất ngờ chiếu thẳng vào hai cô bé, rồi một người phụ nữ trung niên đi đến gần hai cô bé. Sao hai con lại ngồi đây? Người phụ nữ hỏi. Con bị lạc, cô bé đáp. Vậy còn con? Đáp lại là một cái lắc đầu của nó. Bà liền đưa hai cô bé vào trong nhà. Trong căn biệt thự có một bác quản gia và 13 cô giúp việc. Căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc của Nhật nên rất thân quen với nó. Bà Bích nhìn thấy hai cô bé đã rất quý mến. Bà nhìn nó hỏi. Con không nói được à? Nó ngập ngừng vài giây rồi gật đầu. Bà hỏi nó muốn ở lại đây không? Và nó đã gật đầu. Nó cảm thấy có thể tin tưởng được bà. Trời tạnh mưa, cô bé kia xin phép ra về. Nó nhìn bà Bích chăm chú, đằng sau vẻ mặt hân hoan vui mừng của bà là một vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vì công việc. Nó liền nhìn quanh ngôi biệt thự một lần rồi đi thẳng vào bếp. Vài phút sau nó quay lại, trên tay là một ly nước chanh và một đĩa hoa quả. Nó đưa cho bà ly nước và nhẹ cười. Mọi người trong nhà đều bất ngờ với hành động của nó. Lại còn nhìn thấy một nụ cười thiên thần của nó làm ai cũng yêu mến. Bà nhờ một chị giúp việc đưa nó lên một căn phòng. Nó đứng lại, rút bút và giấy ra, viết một chút rồi đưa cho bà. Nội dung như sau, nên giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Bà mỉm cười nhìn nó nói, cảm ơn con gái. Nó cúi đầu chào bà một lần rồi đi theo cô giúp việc về phòng. Và cuộc sống từng ngày trôi qua trong căn nhà mới này. 16 tuổi tại một ngôi trường cấp 3 và nó bị Rain lôi kéo đến trường Diamond. Bà Bích cũng muốn nó vào trường Diamond nhưng ông muốn bắt ép nó. Và nó muốn tự thi vào ngôi trường đó bằng sức lực của mình. Nó đã đạt được số điểm tuyệt đối để nhận được học bổng toàn phần về trường. Đến ngày nhập học, nó và Rain ngồi trên phòng hiệu trưởng. Nó thì cứ cắm đầu vào chiếc iPhone xem tin tức, còn Rain thì vừa ăn, vừa phá tung cái phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng không nói nên lời vì hai cô học trò nhỏ. Và cuối cùng, thầy chủ nhiệm của lớp cũng lên phòng hiệu trưởng để nhận hai cô học trò rất đáng mến của lớp. Vào lớp 10A, đây là lớp vừa vào trường đã nổi tiếng về độ giàu có và phá phách. Không những thế, lớp này tập hợp toàn Mỹ Nam, Mỹ Nữ mà chuyên gia tập thể lớp luôn đi cùng với nhau, làm thành một cái trường nổi loạn. Thầy vừa bước vào lớp đã ngã chồng vó và bột phủ khắp người nhìn như người tuyết. Đơn giản, dầu ăn trên sàn cùng xô bột ở trên đã sẵn sàng ập xuống. Rain đứng ngoài cửa cười vang, lúc này thì cả lớp mới để ý đến sự xuất hiện của hai gương mặt mới. Rain lon ton chạy vào thì bị nó ở đằng sau ấn mạnh ngã, đang định quay lại mắng thì thấy nó ướt sũng. Ice, làm sao lại ướt sũng như thế này, lại còn lạnh buốt nữa, Rain lo lắng. Thay quần áo mau, nước đá mới tan đấy, dành cho ông thầy mà các bạn lại tranh phần, đi thay quần áo đi, cô bạn lớp trưởng lên tiếng. Sau vài phút đi thay đồ, chẳng biết nó tìm ở đâu ra lại một đồ đen, áo phông đen, quần ngố đen, đôi giày búp bê cũng màu đen, mái tóc ướt xõa ra. Rain thì mặc đồng phục, váy trắng viền đen, áo sơ mi trắng, áo khoác bên ngoài cũng là trắng viền đen. Sau khi ông thầy được hai bác bảo vệ cố gắng đưa ra và thầy Hát phải giới thiệu đích thân thay vào tiết, nó và Rain bước vào lớp. Cả lớp nhiệt liệt hoan hô, trừ 6 con người đang ngủ ở dưới. Xin chào, tôi là Lý Ngọc Thiên Hương. Cứ gọi tôi là Rain cho thân thiết, rất vui được là thành viên của lớp. Rain giới thiệu bạn thân, bạn bên cạnh là Dương Trúc Linh, mọi người gọi Linh Linh hoặc Ice cũng được. À, đừng ai bắt chuyện với Linh mà không thấy trả lời thì bỏ qua cho nó nhé, Linh không nói được, Rain giới thiệu. Các em đừng thắc mắc, Linh không nói được nhưng đạt thủ khoa trường trong kỳ thi tuyển chọn hai đợt vừa rồi. Và dạng đề là dạng của lớp này, nên bạn vào lớp này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi cho các em tiết này tự do nên thoải mái giới thiệu. Wow, Linh Linh, bạn thật giỏi đó, cô bạn lớp trưởng nói. Chào mừng đến với Vương quốc 10A, cả lớp hô to, làm 6 người cuối lớp tỉnh luôn. Đừng nói thế, ta đã là người một lớp không nên khách sáo. Bật mí cho các bạn một chuyện, thiên tài siêu quậy đã đến với lớp rồi đây. Lớp ta vô đối, mà ai vậy? Cậu bạn lớp phó lao động. Kìa kìa, Rain chỉ sang nó mà không thấy nó đâu. Nhưng rồi, Rain đã ngã uịch xuống làm cả lớp giật mình. Yeah, cả con quỷ này, mày hại bạn bè thế à? Rain hét toáng lên. Nó nhìn Rain lắc đầu, viết một tờ giấy đưa cho Rain ghi. Ngủ thì chết chứ còn bệnh thật gì nữa. Rain lườm nó, rồi định đứng dậy phủi bụi váy. Thì ra lý do ngã là Rain dẫm phải viên bi nhỏ nên ngã mà thôi. Rain đi xuống bàn, hắn đập bàn một cái. Hắn nhìn Rain giật mình. Hello thằng đệ, thì xuống chơi với mấy đệ đây. Tôi quen bà à, tránh xa tôi ra. Trương Lý Tuấn Anh, đừng trách tỷ vô tình, phải trách thằng đệ bất tín. Rain vừa nói vừa rút điện thoại. À, chị họ yêu quý của em, chị ngày càng xinh đẹp nha, làm em không thể nhận ra. Hắn nở nụ cười tỏa nắng, nhưng thật đáng tiếc, lớp này miễn dịch hết rồi. Lật mặt như lật bàn tay, ngồi dịch vào, để cho tỷ ngồi cùng. Rain đổi giọng, Linh Linh yêu quý, xuống đây đi. Nó gật đầu và đi xuống bàn sau. Nó chợt khựng lại khi nhìn thấy Sunny, cô chị mà nó luôn dõi theo từ xa. Nhưng rồi nó lại trưng ra cái vẻ mặt vô cảm. Sunny cho ngồi vào trong. Hắn quay xuống nhìn thấy nó thì đột ngột quay lên ôm tim. Người đâu mà đẹp dữ, mà sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Không sao đâu, mình không bị bệnh tim mà. Hắn vừa lẩm bẩm vừa ôm tim lắc đầu. Ê Paul, mày bị bệnh gì vậy? Kevin nhìn hắn. Ở hang, thằng này hôm nay nhìn ngộ ghê. Peter gật gù. Ủa, sáng cho uống thuốc rồi mà, Jessica suy nghĩ. Hai, khổ thân thằng bé, John thông cảm. Sunny chỉ lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc. Rain quay lại phán một câu. Đưa vào trại tâm thần nhanh còn kịp. Rồi cả lũ lan ra cười với nhau. Hắn tức giận, lừa mấy anh chị nhà ta rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Tiếng cười lại càng thêm rộn ràng. 3 phút sau hắn quay lại. Trên tay là một hộp kem và một cái bản mặt bí xị, làm cả lớp được cười no cả bụng. Hắn quay mặt vào tường ăn kem tự kỷ, xong thì úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Và rồi cả lớp lại nhao nhao lên, giới thiệu với nó và Rain. Vài tuần sau khi nó và Rain đến trường thì luôn luôn đi cùng với nhóm của Sunny. Và một ngày đẹp trời, cả lũ cùng kéo nhau xuống căng tin, rồi có một con nhỏ chỉ vào nó và Rain nói. Hừ, chỉ biết ăn bám hot boy, đúng là cái đồ hồ ly tinh. Và sau giọng nói thánh thót đó, cả bọn quay lại nhìn nhỏ rồi tiến về phía nhỏ. Xinh lắm, nhưng vẫn không đủ tiêu chuẩn của anh đâu. John nâng mặt nhỏ lên. Rất tốt, biết lôi kéo sự chú ý về mình đấy, nhưng đã quá đà rồi. Này mấy người kia, đây là chuyện của tôi và Linh, im lặng đi, Rin gắt. Rin từ từ tiến bước về chỗ nó. Rin tiến thì nhỏ lui, khi không còn đường lui thì nhỏ ta liều chết xông vào đánh Rin. Chát, trên má nhỏ in hẳn 5 vết ngón tay của Rin. Loại võ mèo cao mà dám lên mặt hả? Xem nào, thì ra đây là tiểu thư hoa hoa của tổng giám đốc Chu. Thảo nào lên mặt thế kia, Rin suýt xoa. Mày dám đánh tao, gia đình mày sẽ không yên đâu, nhỏ gào lên. Ê Pao, nhỏ dọa gia đình đệ kia. Rin quay sang hắn. Thách, hắn nói rồi làm nhỏ ta tái mặt. Mày chờ đấy, tao sẽ trả thù, nhỏ nói rồi bỏ đi. Eo ơi, cả một tấn phấn, bẩn cả tay, Rin nhăn mặt. Ăn uống gì nữa đây, ám quá, Kevin chán nản. Cả lũ bỏ tiết ra căn nhà kính, Rin lon ton chạy tới chạy lui vì lạ. Hắn nhìn nó, thấy nó bình thản thì nói. Bạn là người đầu tiên bình thản khi bước vào căn nhà này. Nó chỉ cười nhẹ. Nó hồi tưởng lại. Mẹ ơi, đây là đâu mà nhìn đẹp quá vậy? Cô bé 5-4 tuổi chạy xung quanh. Đây là nơi bí mật của trường Diamond đó con gái. Ở đây rất thoải mái, rất đẹp đúng không con? Sarah trả lời con gái. Lần sau đưa chị An tới nữa mẹ nhé. Nó cười tươi như hoa. Con đấy, suốt ngày chị lo cho chị thôi. Chị còn được ba con đưa đến đây cả chục lần rồi. Từ giờ mẹ sẽ dạy con học võ ở đây. Vào sáng thứ 5 và chiều thứ 7 thôi nhé. Và đây là bí mật giữa hai mẹ con ta. Con có giữ bí mật được không? Sarah dịu dàng nói. Vâng, thưa mẹ xinh đẹp. Nó tinh nghịch đáp lại. Linh, Linh. Rin hét vào tai nó. Nó giật mình định kêu lên. May mà Rin chen luôn vào. Mắc bệnh mộng du hả? Tao gọi mày bao lâu nay rồi? Rin tức giận hét lên. Vâng, xin lỗi chị. Em biết lỗi rồi. Nó đưa tờ giấy trước mặt Rin. Thôi vậy, em còn trẻ người non dạ, chị không thèm chấp. Rin xoa đầu nó và bị nó đánh vào tay. Rin, sao vào đây học? Hắn nhìn Rin. Bà ma bắt vào. Mày năn nỉ được Linh. Rin sụ mặt. Năn nỉ á? Ờ, lúc đầu nó còn chả thèm vào cơ. Năn nỉ gãy lưỡi mới chịu đấy. Rin thở dài. Rin là con gái của chủ tịch spa mà. Rin nói rồi vội bịt miệng lại. Sao vậy? Jessica thắc mắc. May mà nó không nói gì. Thực ra Linh ghét để người khác biết ra thế lắm, sợ sẽ nguy hại đến công ty. Rin, nguy hại gì được? Linh không biết võ mà bị bắt cóc thì có nguy hiểm không? Sunny cốc đầu Peter. Em là em gái anh đấy nhá, Peter mắng. Ai chả biết, không quan tâm. Sunny thản nhiên đáp lại. Rồi tất cả ngồi đây nói chuyện vui vẻ, đến chuông ra về thì mới giải tán. 9 giờ tối bà Bích vẫn chưa về, có lẽ tối nay bà sẽ ở lại công ty. Nó ăn không đủ một bát cơm đã đi lên phòng. Căn phòng của nó chỉ có hai màu, tường trắng và tất cả đồ dùng màu đen. Một thiếu nữ 16 tuổi mặc quần áo chỉ có trắng và đen, không có nổi một chiếc váy, luôn ôm một cái laptop, mà không phải chơi game mà là đọc tin tức thời sự. Nó không bao giờ đọc những tiểu thuyết tình yêu mà luôn đọc sách về kinh tế, pháp luật, y tế và chính trị. Nó đứng ở trước tủ đồ, chọn lấy chiếc áo cánh sơ trắng, một chiếc quần đùi trắng muốt, đôi giày 7cm hở mũi bằng pha lê. Nhìn vào tưởng chừng là nó đi chơi dạo trên phố đêm, nhưng không ai biết rằng địa điểm nó đến là bar SE. Đây là quán bar lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại tồn tại trong thế giới ngầm và thuộc quyền sở hữu của nó. Bang Vam của Sunny cũng lấy nơi này là nơi tập hợp của anh em. Nó bước vào bar, tất cả đều cúi chào. Vì nó là chủ và ai cũng tôn trọng nó. Nó mang một chiếc mặt nạ đen, trên tay phải còn dừng một chữ Hell Angel được cách điệu. Nó ngồi tại một căn bàn trắng được dành riêng cho nó. Bất chợt có một ai đi đến chỗ nó nói lớn. Cô em xinh đẹp, bao nhiêu tiền một đêm vậy? Tên đó đang say và hắn đã chạm vào tay nó. Mọi người trong quán bar đang nín thở. Ai mà chẳng biết độ tàn nhẫn của cô gái nàng chủ quán này. Nó vật tên đó xuống đất, dùng kim châm đâm thẳng vào gân tay và gân chân, làm tên đó hét lên ầm ĩ. Nó nhét cái khăn vào miệng cho tên đó rồi chém từng nhát trên người. Hắn phải gọi là sống sợ chết sợ, muốn sống không được mà chết cũng không xong. Máu tên đó chảy lênh láng ra sàn, mùi hôi tanh bốc lên. Cuối cùng thì nó cho tên đó ăn kẹo đông mà chết ngay tại chỗ. Vài người trong quán vẫn còn hơi hoảng sợ, nhưng có lẽ quá quen với cảnh này. Bảo vệ vừa đưa tên sâu số ra thì đám Sunny tới, chợt nhận ra thằng vừa chết thuộc bang mình. Sunny hét ầm lên. Kẻ nào dám động vào Vam? Cả quán bar lặng thinh, không một ai dám lên tiếng. Nó bước đến trước mặt Sunny. Là tôi giết, nó lạnh tanh nói. Hell Angel, là cô sao? Sunny giật mình. Đúng, nhưng nên nhớ một điều, tôi không giết người vô cớ. Nói rồi nó đi thẳng lên sân khấu rồi. Tiếp tục đi. Sunny thở dài. Ai trong cái thế giới đêm này mà không biết Hell Angel là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn cơ chứ? Nhưng cô nàng chưa bao giờ giết người vô cớ cả. Nhiều bang nhóm muốn mời cô ta, nhưng cô ta thẳng thừng từ chối. Kể cả Vam cũng vậy. Nhưng cô chỉ cho phép Vam hoạt động nơi đấy, chứ không có gia nhập. Chỗ đứng của Hell Angel có thể nói là ngang hàng với Vam, dù đơn thân chiến đấu, nhưng không hề tầm thường. Thằng Bin sao mà chết vậy bang chủ? Hắn bước đến bên Sunny. Bị Hell Angel giết, chắc uống say động chạm vào cô nàng rồi. Sunny thở dài. Hai, dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, rồi ngán ngẩm. Thôi, hôm nay đông đủ chủ bang, phó bang ra mắt một thể đi, không lại làm chuyện với Rain. Jessica nói. Lên đi, Rain bon chen. Rồi tất cả cùng lên sân khấu. Sunny ra hiệu cho ngừng lại không khí sôi nổi. Sunny cùng bọn hắn bước lên sân khấu. Sunny nói. Tôi với tư cách là chủ bang của Farbright, ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em 6 vị phó bang mới, ai không đồng ý có thể thách đấu. Sunny vừa nói xong thì anh em ở dưới nhiệt liệt vỗ tay, vì họ tin tưởng vị bang chủ trẻ tuổi này, họ trung thành và đặt chọn niềm tin nơi con người này. Mọi người cứ gọi tôi là Pau. Hắn khoác lên người một chiếc áo phông đen, quần rách và đôi giày thể thao, mái tóc vàng lãng tử. Gọi tôi là Peter. Peter mặc một chiếc áo sơ mi mở ba cúc, quần bò mài, đôi giày thể thao, mái tóc đen trông rất chững chạc nhưng cũng không kém phần sexy. Tôi là Jessica. Jessica mặc bộ váy đỏ bó sát người, lộ ra đường cong cực chuẩn. John lạnh lùng, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần bò, giày da, mái tóc nâu vuốt keo trông vừa lạnh lùng lại thu hút. Kevin nở một nụ cười tươi hơn hoa, khoác trên người là một chiếc áo phông xám, quần ngố xám, giày thể thao, mái tóc đỏ trông rất năng động. Còn tôi là Rain, mong được mọi người giúp đỡ nhiều. Rain nở nụ cười ác quỷ, cô nàng mặc từ đầu tới chân đều là đen, mái tóc màu xanh rêu trông rất cá tính. Xong vẫn giới thiệu, tất cả cùng bước lên trên bàn nó. Hell Angel, nghe danh đã lâu, hôm nay mong được giúp đỡ. Jessica cười. Bang phó quá khen, nó nhạt giọng. Cô có thể cho tôi biết lý do cô cho chúng tôi tụ họp ở đây là gì không? Tôi cần một người chống lưng cho quán bar này không sụp đổ thôi. Nó lạnh giọng. Nó không nói gì nữa, mà chỉ rên một lúc rồi nghĩ thầm. Cô bạn thân yêu của tôi ơi, bang phó Vam không đơn giản đâu, mà bạn có thể lên tận đó. Rất giỏi, rất giỏi. Rain nhìn nó. Hell Angel, sao cô nhìn giống Linh Linh của tôi vậy? Từ ánh mắt đến biểu cảm. Nhưng đáng tiếc, cô bạn của tôi không nói được và không biết võ. Cũng không quyến rũ như cô nữa. Một giờ đêm, cuối cùng thì hội nó cũng trở về để tiếp tục cho một ngày mới. Ngày 26 tháng 9, một ngày mùa thu đẹp trời. Sáng ra lớp 10A đã tổ chức sinh nhật sớm cho Sunny. Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn có một cái gì đó buồn phiền. Không chỉ Sunny, mà Rain, John, Peter, Kevin, Jessica và cả hắn đều cảm thấy buồn phiền một điều gì đó. Khi lớp học đã tan hết, tất cả kéo nhau xuống nhà kính. Tại sao lại là ngày này cơ chứ? Đã 2 năm liên tiếp rồi. Sunny thở dài. Đừng lo lắng, ba em rất giỏi, không phải sao? Nó nghe thấy thế liền viết. Có chuyện gì vậy? Rồi đưa cho từng người nhưng không ai trả lời. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó đập bàn mạnh một cái làm ai cũng phải giật mình. Rain biết là nó đang rất giận, nhưng không hiểu lý do tại sao. Thực ra là có việc gì? Nó đặt tờ giấy xuống bàn. Đâu, có việc gì đâu. Rain hơi sợ. Thực ra có việc gì khiến mọi người lo lắng? Không cần phải quan tâm, Sunny lạnh giọng. Chát, nó tát Sunny, tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Nó cười lạnh, nhìn tất cả mọi người. Được, nếu các người không coi tôi là bạn thì thôi, tôi không dám làm phiền bang phó bang chủ Vam nữa. Đặt lại tờ giấy nó bỏ đi luôn. Rain trợn mắt nhìn vào tờ giấy. Linh biết thân phận của chúng ta sao? Rain ngồi bệt xuống sàn, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Rồi tất cả đều sốc, Sunny ôm một bên má rồi nước mắt lau dài. Sao giống em tới vậy hả Ân? Chị đã làm gì sai sao? Kiều Ân, em đang ở đâu? Chị nhớ em nhiều lắm. Tại sao lại giống tới em như vậy? Về phần nó chạy thật nhanh ra khỏi trường, đến gần một cái hồ gần đó. Nó khóc, tại sao chị nó không bao giờ biết tự lo lắng cho bản thân mà cố gắng mạnh mẽ như vậy? Cũng như năm đó, đánh Sunny nó đau lòng lắm chứ. Thả đau thì cứ khóc, sao lại bắt chước nó mà cắn răng chịu đựng? Còn ngày hôm nay, nó lo lắng cho ba nó, nhưng Sunny lại một lần nữa giấu giếm trong lòng. Nó biết, dù bây giờ nó không là gì để được biết tên Sunny, nhưng nó cũng không nói được. Nhưng nó không chịu nổi cái tính ương bướng của nó, tại sao Sunny lại học theo cơ chứ? Và nó khóc, cứ khóc mãi. Sunny và Rain cũng vậy, Rain cũng từng bị nó đánh khi bị thương mà không nói cho nó, làm cho nó lo lắng. Nó đã bỏ rơi Rain suốt một tháng trời. Hai nàng cứ khóc, khóc vì nó, nhưng đâu ai biết rằng nó cũng đau lắm chứ. Một người là người chị nó yêu thương, một người là người bạn thân nhất của nó không đau sao được. Tim nó không phải bằng đá, tim nó chỉ là một hạt pha lê mỏng manh dễ vỡ mà thôi. Sáng hôm sau nó không đi học, Rain cũng ít nói hơn hẳn. Bọn nó thì hơi hụt hẫng và thấy có lỗi với nó. Nhưng trận chiến này, nó là người mỏng manh và yếu đuối, bọn họ không dám nói ra, thà để nó ghét bỏ còn hơn để cho nó lo lắng. Bọn hắn cũng coi nó là một người bạn tốt mà. Cô bạn luôn luôn lắng nghe tâm sự của từng người. Cô bạn luôn an ủi, luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu. Dù quen nhau hơn một tháng thôi, nhưng còn hơn là người thân. Nhưng xin lỗi Linh, không biết sau trận chiến này ai sẽ sống, ai sẽ chết. Nhưng tất cả đều hạnh phúc khi có một người bạn như nó. Xin lỗi bạn tốt của tôi sẽ luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Bạn từng nói sinh nhật của bạn vào 27 tháng 9 ư, nhưng ngày hôm nay thực sự mình không biết sẽ thế nào. Nhưng chúc bạn sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Đừng nhớ về tôi không xứng đáng để bạn nhớ đến. Nhưng xin bạn hãy vì tôi mà sống thật khỏe mạnh. Sau trận chiến này, nếu tôi còn sống, mong bạn và tôi sẽ mãi là những người bạn tốt. Rain viết rồi để trong ngăn bàn của nó. Học được một tiết thì tất cả bỏ về trước sự ngạc nhiên của lớp. Còn nó đang ở trong nhà kính. Nó cười, một nụ cười của quỷ. Ngày này lại đến rồi, 16 năm, không lần nào được yên ổn. Nó nói với bản thân rồi im lặng. Trận chiến ngày sinh nhật, đúng 7 giờ tối, tất cả đã tập trung đông đủ trừ nó. Ngày hôm nay, kể cả Pama và tất cả đều đến. Tất cả đang tập trung tại một căn phòng lớn. Tại sao năm bang còn lại liên minh đánh Vam? Vic nói. Con không rõ cha ạ. Hôm nay là trận đánh lớn đấy, Sarah thầm nhủ. Đúng 8 giờ, Vam có đến 2.000 anh em đã đông đủ, hơn 7.000 người của tất cả bang phái dù lớn nhỏ đều có mặt. Và không cần chọn địa điểm, tất cả đều đánh tại bang SI của nó. Trận đấu đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, 2.000 đối với 7.000 nhưng cũng không hề thua kém. Địch đông ta ít cũng không làm giảm ít sức lực. Tất cả bọn hắn cùng Ba đều xông lên vào trận chiến này. Vic đang đánh thì bị dụ đến một nơi khác, không rõ địa điểm, chỉ biết đây là một đồng cỏ. Ánh trăng cũng không hề giúp đỡ Vic. Đoàng, một tiếng súng không biết từ đâu bay thẳng vào chân Vic. Vic cảnh giác cao độ. Đoàng, một tiếng khác đằng sau vang lên và trúng gần tim. Hai viên đạn này vừa vào những chỗ dễ mất máu nhất. Không những vậy, hai viên đạn này còn có thuốc độc. Vic chao đảo rồi ngã xuống. Nghe tiếng bước chân, hình như có khoảng 10 người đang đến. Phút, tiếng roi vang lên. 10 tên định giết Vic bất ngờ ngã xuống. Nó chạy đến, đưa vào miệng Vic một viên thuốc. Xin lỗi ba, con không thể nhận ba bây giờ. Nó đỡ bà đứng dậy và đi về phía quán ba. Bây giờ quân số của Pham đã giảm đi một nửa, phe kia cũng còn tầm 3.000 người. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Nó hét lên và cũng không quên gửi băng vào đó. Hell Angel, tất cả mọi người đồng thanh. Không phải bây giờ mới 9 giờ sao? Bình thường 11 giờ mới đến mà. Im lặng. Im lặng. Nó gằn từng chữ mà lạnh thấu xương. Sarah để ý Vic đang bị thương liền đưa đi đến bệnh viện. Trước khi đi, không quên để lại một câu. Cảm ơn con gái của mẹ. Sarah nói làm nó hơi giật mình, nhưng lập tức trở lại ban đầu. Các người biết đây là địa phận của ai không? Nó lạnh giọng. Của Vam, một kẻ lên tiếng. No, là của Hell Angel chứ, không phải là của Vam. Chan lắc đầu, hoảng hốt, run sợ. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó. Về nói với bang chủ các người, mỗi bang phải nộp 100 triệu để sửa lại ba. Nếu không thì cả gia đình chịu tội. Nó nhếch môi. Và trong vòng 10 giây mà không giải tán, thì tôi sẽ cho các người xuống đàm đạo với Diêm Vương. Bọn họ nghe xong thì vội bỏ đi, nhưng nghe thấy F7 thì khựng lại. Ai mà chẳng biết, F7 là 7 người mà được đi theo Hell Angel. Họ luôn ẩn mình, nhưng hoàn toàn là những sát thủ giỏi nhất thế giới. Dạ, thưa đại tỷ, 7 con người cũng đồng thanh lên tiếng. Sốc, 7 người này không phải là bang chủ bang phó của các bang phái này sao? Từ giờ theo chị, không phải ẩn mình nữa. Nó nói giọng nhẹ hơn. Vâng. Trận chiến kết thúc, nhưng nó vẫn suy nghĩ mãi về lời của mẹ nó. Nó đang suy nghĩ, thì cả bang Vam cúi đầu trước nó. Làm gì vậy? Nó lạnh lùng lên tiếng. cảm ơn đã giúp đỡ. Người các người cần cảm ơn là Trúc Linh, không cần cảm ơn tôi. Nó đáp lại, Linh Linh, Rain, phải, con bé là em gái kết nghĩa của tôi và con bé đã báo cho tôi biết. Nếu không 11 giờ tôi mới đến. Nó nói nhiều hơn hẳn bình thường. Chúng tôi đã hiểu, nhưng cũng phải cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tôi chỉ muốn giúp đỡ em gái của tôi thôi. F7, mang mấy đứa vào học và bảo vệ Linh cho tốt. Ok chị yêu, bây giờ phải giải tán đi. Nó nói rồi bỏ đi. Sau đó tất cả cùng đi về. F7 đang sống cùng nhau tại ngôi nhà 3 tầng mà nó mua cho. Thỉnh thoảng cũng ngủ đêm ở đấy. 8 người thân thiết như anh chị em ruột. F7 biết rõ gia thế của nó vì trong 8 người đều có một lời cam kết. Không bao giờ được giữ bí mật với anh em. Sáng hôm sau, F7 đã có mặt đông đủ tại cửa lớp 10A. Với trình độ nhảy cóc siêu hạng và nghe lời đại tỷ yêu quý, nên bốn bé kia được lên thẳng lớp 10. Nó có mặt trên lớp từ sớm, đeo tai nghe, rồi nhìn ra cửa sổ, ngắm cảnh, bơ F7 luôn, làm chúng sợ khóc sợ cười. Chị bơ em kia, mình giật giật áo chen. Ấy, em bình tĩnh, hỏng áo anh bây giờ. Vấn đề này anh không giải quyết được, em thông cảm. Chen cố kéo vạt áo ra khỏi tay Min. Chị Anna, Min nhìn Anna. Chị chịu, Anna nhún vai. Chị đừng bơ em như vậy, Min kéo tay nó. Cái tính trẻ con của Mi mà bị đám anh em biết được thì không cho xuống hố mà chui xuống đâu. Mi cả ngán ngẩm nhìn Min. Ơ, chị đừng có bơ em thế chứ, Min kéo tay. Cái tính trẻ con của Mi mà bị đám anh em biết được thì không có hố mà chui xuống đâu. Mi cả ngán ngẩm nhìn Min. Chị ơi, Min vẫn duy trì công cuộc kéo tay nó. Nó cốc vào đầu Min rồi lừ mắt làm con bé im luôn, chẳng hé răng lấy nửa lời. Nó gật đầu hài lòng rồi lại nhìn ra cửa sổ. Vài phút sau thì bọn hắn cũng vào. Rain thấy nó thì xin lỗi. Linh à, tha lỗi nha, từ nay mình hứa sẽ không giấu bạn chuyện gì. Rain nói mà không biết nó đang đeo tai nghe. Bọn tôi cũng là người có lỗi, rất xin lỗi và cảm ơn cô, hắn lên tiếng. F7 ở bàn bên cạnh cứ cười khúc khích. Đột nhiên nó đứng dậy đi thẳng, làm mọi người tưởng nó giận nên bỏ đi. Thực ra là nó không để ý bọn hắn và đi xuống dưới căng tin vì đói. Cô ấy giận thật rồi, Jess nhìn theo bóng nó. Ê F7, có cách nào giúp Linh nguôi giận không? Peter bất ngờ hỏi F7. Cách thì có, nhưng không có hứng nói ra. Chris mỉm cười nửa miệng. Năn nỉ đấy, nói ra đi mà. Chị ơi, với đại, à nhầm, Linh tỷ 3 năm mà không biết à. Xin định nói đại tỷ và đột ngột thay đổi cách xưng hô. Biết được đã tốt, Rin chán nản. Em hỏi thật, thế chị biết gì về chị Linh? Linh hả? Biết đánh guitar, violon, piano, trống, daisy, biết thiết kế, nấu ăn, vẽ, nói chung là đủ thứ. Rain trả lời một mạch. Vậy Rain biết chị Linh thích gì không? Thích nấu ăn, xem phim ma, thích đọc sách, thích màu đen trắng, ngắm cảnh, thích nghe nhạc. À, biết rồi, sẽ đưa Linh đi ngắm cảnh. Được đấy, xin nghỉ một tuần bắt đầu từ ngày mai luôn. Ngày hôm sau bất ngờ nó bị F7 kéo lên một chiếc máy bay riêng, nhưng nó mặc kệ, vẫn vô cảm như thường. Ngày đầu tiên, bọn hắn đưa nó đến Hà Lan ngắm vườn hoa tulip đẹp mê ly. Ngày thứ hai, nó được dẫn đến đường hầm tình yêu của Ukraine. Đến ngày thứ ba, địa điểm của bọn nó là công viên Hitachi ở Nhật Bản. Ngày thứ tư, vẫn trên xứ sở hoa anh đào, bọn nó cùng nhau đến đường hầm hoa tử đằng. Đến ngày thứ năm, nơi bọn nó đến là Anh Quốc, nơi có những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Ngày thứ sáu, bọn nó đến hang động băng ở thung lũng Mandera, Alaska của nước Mỹ. Và ngày thứ bảy thì nó trở về nhà. Nó vui lắm, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng thật sự nó rất vui. Linh à, tha lỗi cho bọn mình nha, Jess lay lay tay nó. Nó nhìn F7 không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm sinh nhật chị đó, Jack nói thầm vào tai nó. Nó hiểu ra tất cả, gật đầu. Tất cả sung sướng ôm nhau và hắn ôm nó. Nó hơi giật mình rồi nhìn sang F7 đang cười. Thấy nó lườm, Anna e hèm vài tiếng. À, ở đây có trẻ con, nếu anh chị muốn thể hiện tình cảm thì xin đi chỗ khác. Anna nói xong rồi F7 cười như điên. Tất cả nghe tiếng Anna thì vội bỏ ra, ai đấy mắt đều đỏ bừng. Chỉ còn nghe thấy tiếng cười của F7. Vài ngày sau khi trở về, đột nhiên John lăn ra ốm. Bác sĩ nói cậu bị cảm lạnh nhưng cố gắng chịu đựng nên bệnh tình khá nghiêm trọng. Mẹ John đang ngồi cạnh chăm sóc cậu con trai, đột nhiên John hỏi. Mẹ ơi, thích một người là thế nào hả mẹ? Giật mình trước câu hỏi của con trai, nhưng bà nhẹ nhàng đáp lại. Tại sao con hỏi vậy? Có phải thích một người là luôn nhớ tới cô ấy? Khi cô ấy vui thì mình cũng vui, khi cô ấy buồn thì mình cũng buồn. Trong giấc mơ luôn có hình ảnh của cô ấy. luôn sẵn sàng vì cô ấy làm mọi việc, luôn quan tâm đến cô ấy, lo lắng về cô ấy phải không mẹ? Joe nói một mạch. Đó không phải thích đâu con trai ạ, à. Đó con đã yêu cô ấy mất rồi. Mẹ Joe cười. Bây giờ có thể nói mẹ nghe cô gái xấu xố đó không? Cô ấy xinh lắm mẹ ạ, à. Tài giỏi còn thông minh nữa. Joe cười. Ừ, tên cô ấy là gì? Hoàng Nguyễn Bảo An. Con gái út của chủ tịch tập đoàn Diamond hả? Dạ vâng, sao không mẹ? Mẹ ủng hộ con, cố gắng lên con trai. Mẹ tin là con sẽ giành được trái tim của con bé. Vài ngày sau khi khỏi ốm, John hẹn Sunny đến gần nhà kính của trường và dặn không được để cho hội kia bám theo, nhưng cuối cùng nó biết và đi theo. Sau một cuộc điều tra nho nhỏ, John biết Sunny rất thích nghe guitar. Khi Sunny vừa đến thì đã đánh ngay bài Crist and Rain. Sunny dừng lại, một tay che miệng giữ chặt tiếng nức, nước mắt tuôn trào. John luống cuống không biết làm gì. Sunny chạy đến ôm chặt John. Hoàng tử, Sunny nói trong tiếng khóc. John như bừng tỉnh, đã 8 năm rồi, tiếng gọi hoàng tử mới cất lên. Tiểu An, hoàng tử, cuối cùng mình cũng tìm được cậu. Mình đã tìm cậu 8 năm trời. Sunny khóc nức lên. Mình xin lỗi, mình cho mình một cơ hội chuộc lỗi nha. Làm bạn gái mình được không? John quỳ xuống. Sunny ôm chặt John hơn. Mình nhớ cậu lắm, hoàng tử ạ. À. Cậu sẽ mãi mãi là của mình. Sunny chủ động hôn lên đôi môi của John. Từ xa nó mỉm cười. Chúc chị hạnh phúc, chị gái của em. Nó nói thầm trong lòng. Một tin nhắn từ số lạ được gửi đến máy John. Nếu cậu làm Sunny khóc, tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi dám chắc Sunny sẽ hạnh phúc. John nhìn tin nhắn rồi tự nhủ. Hoàng Nguyễn Bảo An, mày sẽ phải trả giá đắt khi động vào John của tao. Một ả rít lên. Không chỉ có riêng con Sunny, con Rain kia tao sẽ cũng không tha cho nó. Dám đánh tao, một ả khác cay nghiệt nhìn Rain ở phía xa. Cả con cầm kia nữa, nó sẽ là người phải chết đầu tiên. Một ả nữa lườm nó. Nó có cảm giác ai đang đứng hướng mặt về nó và quay lại nhìn đúng bàn của bà ả. Bà ả vội vàng cúi mặt xuống. Nó nở nụ cười nửa miệng. Bão lớn sắp ập đến rồi. Bà ả chính là Mimi, Lily và Bibi. Tại một căn phòng vàng chanh, bà ả đang đập phá đồ đạc như mấy đứa mới trốn chạy. Còn cầm đó, em muốn xé xác nó ra. Nhưng nhìn vào mắt nó thật đáng sợ. Đừng lo, nó không biết võ đâu. Sao biết? Có một lần thấy con Rain bảo thế. Vậy thì được, nó sẽ phải chết đầu tiên. Sáng hôm sau, nó bị đánh thuốc mê khi vừa bước vào cửa lớp. Nó phối hợp thực hiện vụ bắt cóc lần này, nó miễn nhiễm với mọi loại thuốc mê. Nó vừa dạ ngất, vừa nhắn tin cho Rain. Nhưng nàng Rain khoa máy, nó thầm nhủ, trong vòng một tiếng kiểu gì cũng có người đến cứu, nên đành chịu tra tấn vậy. Nó bị đưa đến một căn nhà hoang, cùng với sự xuất hiện của bà ả rắn. Con câm kia, mày có giỏi thì lên tiếng kêu cứu đi, chẳng ai cứu mày đâu. Nó tròn mắt nhìn ả thầm nghĩ, trời đất có người thông minh chứ, vừa nói mình câm rồi lại bảo kêu cứu. Lily tưởng nó dám nhìn đều liền tát nó, lấy roi quất vào người nó. Nó vẫn bình thản như không. Sao, kêu lên chứ. Ly vênh lên. Chị ơi, nó bị câm làm sao mà kêu được. Nó ngước lên nhìn đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua, trên người nó toàn máu là máu, đồng phục tơi tả. Nó vòng chân xuống dưới ghế, gót giày chạm vào hai tay đang bị thương trói ở đằng sau và rút ra một con dao giấu trong giày. Nó cắt đứt sợi dây, đứng dậy làm bà ả giật mình. Nó gằn từng tiếng trong băng. Trò chơi kết thúc. Bà ả sợ hãi không đứng vững. Nó cầm con dao rạch mặt ả Lily vì ả đánh nó nhiều nhất, rồi rút quanh eo một sợi dây đánh ba ả trông còn thảm hại hơn nó. Thực ra mày là ai? Tao à, Hell Angel đây. Quay lại bọn hắn, khi vừa vào đến lớp không thấy nó đâu thì tìm khắp nơi. Nhưng gần một tiếng quanh trường mà không tìm thấy, liền mở máy gọi cho nó. Ai ngờ vừa mở đã thấy tin nhắn cầu cứu của nó gần một tiếng đồng hồ. Cả lũ liền tức tốc đến căn nhà hoang. Thấy nó bị đánh đến mức máu me đáng sợ, định xông vào thì đúng lúc nó đứng lên và nghe toàn bộ sự việc. Mấy người có thể vào trong rồi. Nó gọi khi đã trói xong cả ba ả. Bọn hắn đẩy cửa vào, nó chỉ tay vào ba ả và nói với F7. Xử lý hội nó cho chị. Nó lảo đảo bước, được vài bước thì khuỵu xuống. Đại tỷ không sao chứ? Chưa chết được, mất hơi nhiều máu. Nó cười an ủi, mấy người có việc gì thì đến nhà tôi sẽ trả lời. Nó nhìn bọn hắn. Rồi F7 và nó bỏ đi. Sunny, em sao vậy? John lay vai Sunny khi thấy cô bất động. Linh, nó nói giọng giống em gái em quá. Sunny nói. Linh nói được, Linh và Hell Angel, tại sao lại giấu tôi cơ chứ? Rin cười mà nước mắt cứ chảy ra. Bọn hắn tập trung tất cả ở nhà nó và F7. Cả bọn hơi bất ngờ về ngôi nhà này, bên ngoài là một màu màu tím, nhưng trong nhà chỉ có màu trắng và đồ vật chỉ có một màu đen. Ngôi nhà này 3 tầng, từ cổng và thẳng đến nhà luôn, nhưng cổng sau thì có một vườn hoa đầy đủ sắc màu, cùng với một chiếc xích đu màu trắng ở dưới gốc cây xanh mướt. Cả bọn ngồi trong nhà mà khâm phục F7, tại sao có thể sống trong căn biệt thự lạnh lẽo này? Anh chị thấy đáng sợ lắm đúng không? Min đưa nước cho từng người. Thực sự đáng sợ, Jess nhìn xung quanh mà rùng mình. Lúc đầu bọn em cũng sợ, nhưng bây giờ thì quen rồi. Mika cười. Đây là sở thích của chị Ân mà, Jack nhàn nhạt nói. Chị Ân, Sunny hơi bất ngờ. Cả bọn chị cười. Nó mặc một bộ váy màu trắng, đi đôi giày pha lê, mái tóc tết buộc lệch ra một bên. Chị cũng có váy hả? Trang ngạc nhiên. Coi thường chị hạ cưng, nó nhích môi. Ai cũng đang ngạc nhiên, không nói nên lời, ngạc nhiên vì khi nhìn thấy nó. Bất ngờ tiếng điện thoại của Sunny vang lên. Vâng, con đây. Dạ. Cứ mời, đến đây đi. Nó bất ngờ lên tiếng. Hả? Đường... Nói xong Sunny cúp máy. Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Vừa mở cửa thì một con vật to lớn vồ lấy nó làm nó ngã. Bạch hổ, Sunny ngạc nhiên. Cùng lúc đó các vị phụ huynh cùng nhau bước vào nhà. Ba mẹ, các bác. Tiểu bạch càng ngày càng lớn càng giỏi nha. Nó đứng dậy, xoa đầu tiểu bạch hổ. Con gái của mẹ cũng càng lớn càng xinh, Sarah cười. Mẹ yêu của con cũng đẹp ra nè, nó ôm chầm lấy Sarah. Mấy vị phụ huynh bất ngờ không kém, im lặng, không có một âm thanh nào cả. Mọi người ngồi đi, là con thật đó sao Ice? Vic ôm chầm lấy nó. Bất ngờ có tiếng trực thăng trên mái nhà, ông bảo xuất hiện. Ông ơi, ông phá mái nhà con rồi, nó nói rồi ôm ông. Con quá đáng, cùng lắm ta đền là được chứ gì. Cuối cùng cả gia đình đã được đoàn tụ, nó mở một bữa tiệc lớn mời mọi người. Con cho ta biết lý do được không? Sarah bất ngờ hỏi. Con biết 16 năm nay không ngày nào yên ổn. Nó đáp lại. Sao con biết? Vic giật mình, trong khi những người còn lại chưa hiểu gì. Năm con và Sunny mới sinh, bà bị một đám người chặn đường. Năm sinh nhật con 1 tuổi, Diamond bị một công ty ma làm lỗ vốn tới 3 tỷ. Năm con lên 2, Sunny suýt nữa bị tai nạn giao thông. Năm con lên 3, con bị bắt cóc. 4 tuổi, Pam bị đánh lén tới gần 1.000 người thiệt mạng. Nó kể ra từng năm và đúng ngày sinh nhật của nó. Con biết tất cả sao, nhưng con còn bé mà. Sarah hơi ngạc nhiên. Thực ra năm 7 tuổi chúng cháu đã được chị Ân cứu mạng rồi. Min cười. Chúng cháu sống trong cô nhi viện, nhưng một lần bị đám người xấu bắt đi. Chính chị Ân là người cứu giúp bọn cháu. Chị ấy đã dạy bọn cháu trưởng thành như ngày hôm nay. Và con biết chủ mưu là ai. Nó nói là mấy người đang cảm động quay lại nhìn nó. Nhưng trận chiến này là của con. 10 giờ đêm, tất cả cùng trở về. Nếu mọi người muốn sống ở đây cũng được, hãy chuyển đến ngôi nhà màu xanh nhạt đối diện. Đó cũng là nhà của con. Bọn ta không đến được, nhưng các con hãy chuyển tới đó để sống. Ông bảo cười, rồi tất cả trở về nhà. Cuộc chiến này sẽ còn dài, cơn bão này sẽ còn nhiều giông tố. Anh không thích em vì anh lỡ yêu em mất rồi. Từ ngày biết thân phận của nó, anh chị em nhà nó thân thiết hẳn. Tính ra Peter là anh lớn nhất, Jess lớn thứ hai, còn Kevin tiếp theo và hai chị em nó là nhỏ nhất. Và có một bất ngờ nhỏ nhỏ của Peter và Jess là hai người này được ba mà có hôn ước từ bé. Tại nhà nó, ôi trời đất ơi, hai có con người này xính quá đi. Rain nhìn Sun và John bĩu môi. Đừng gato với chị nha, anh Kevin cũng tốt lắm đấy. Nó cười, vớ vẩn, Rain đỏ mặt. Vớ vẩn mà có người đỏ mặt, Jess đang khoác tay Peter cũng lên tiếng trêu chọc. Hai người cũng xính không kém đâu, Kevin cứu nguy cho Rain. Với vợ anh thì làm gì chả được. Còn cậu muốn thì thiếu đi, Peter hôn vào má Jess kêu với Kevin. Cả Rain và Kevin tức không nói nên lời, Rain quay sang lườm nó. Mi với Paul chắc cũng có gì nên mới trêu người khác. Muốn nghĩ gì thì nghĩ, hắn nhàn nhạt đáp. Rain không nói nổi câu gì, vung văng đứng dậy bỏ đi vào bếp. Thích thì tới đi cậu em trai của tôi, Peter vỗ vai Kevin. Rain nó vừa đẹp lại vừa giỏi, mất đừng có trách, nó nhìn Kevin. Mày không tử tế với chị họ là ta giết đấy, hắn đe dọa. Mấy người đang nói gì vậy? Rain từ trong bếp chạy ra. Không có gì đâu, Sunny đáp lời Rain. Và cả bọn cứ cười thầm làm Kevin nóng mặt. Rain thực ra đã nghe thấy hết, nhưng đợi mà không thấy câu trả lời của Kevin nên mới đi ra. Đã là cuối năm, mùa xuân đã đến gần, bọn nó được nghỉ 1 tháng nên quyết định sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào. tại khách sạn của Tokyo, bọn hắn đang chuẩn bị đi ngắm hoa. Nó khoác lên người một chiếc áo len dài thân, quần bò đen, đi đôi giày trắng cao 10cm, mái tóc đen xõa. Rain mặc áo len trắng, chân váy sọc đỏ đen, đi đôi giày 7cm, mái tóc nhuộm đỏ buộc bổng. Sunny mặc váy liền thân màu xanh nhạt, khoác bên mình một chiếc áo khoác trắng, đi đôi giày 7cm màu đen. Mái tóc đã trở về màu đen nguyên thủy, tết lệch sang một bên. Jessica mặc áo hồng, váy hồng, áo khoác ngoài cũng hồng nốt, đôi giày 3cm cũng hồng luôn. Bọn hắn thì chung một kiểu áo, áo khoác da, quần tây. Cả bọn kéo nhau đi theo cặp, nó và hắn FA giống nhau nên đành đi cùng nhau. Chỉ còn Rain và Kevin. Đi ngắm hoa anh đào chứ? Kevin lên tiếng. À, có chứ. Hai người đi đến bên hồ, xung quanh có rất nhiều hoa anh đào nở. Dù nơi đây đẹp nhưng hơi lạnh nên ít người đến chỗ này. Và bất ngờ, hắn và nó cũng đang ở đó. Rain và Kevin ngồi xuống chiếc ghế đá, hoa anh đào nở thật đẹp. Cả hai cứ im lặng, làm hai người đằng sau muốn đột nhập. Bất ngờ Rain lên tiếng. Rain hỏi Kevin được vài câu không? Ừ, Rain cứ hỏi. Nếu Rain nhờ Kevin một việc gì đó, Kevin có giúp không? Rain ngắm hoa. Không, Kevin đáp làm Rain bất ngờ. Ừ, câu thứ hai. Nếu một ngày Rain nói Kevin có thể sống vì Rain, thì Kevin có làm không? Rain ánh mắt lúc này đã đỏ hoe. Không, Kevin từ chối thẳng thừng. Được rồi, chỉ một câu nữa thôi. Rain sẽ không làm phiền Kevin nữa. Rain lúc này đã khóc lăn dài trên khuôn mặt. Vậy Kevin có thích Rain không? Không, Kevin đáp ngay. Tại chỗ của nó, thằng này phải đập cho một trận, hắn hùng hổ định xông lên. Đứng im đấy, nó ra lệnh bằng giọng lạnh tanh, làm hắn không dám nhúc nhích. Quay lại chỗ Rain, Rain khóc và bỏ chạy, nhưng bị Kevin giữ chặt rồi ôm chặt lấy Rain. Rain nghe Kevin giải thích đã chứ. Kevin quay người Rain lại, ôm vào lòng. Thứ nhất, Kevin không làm một việc cho Rain mà có thể làm hàng nghìn việc khác. Thứ hai, Kevin không chỉ sống vì Rain mà còn có thể chết vì Rain nữa. Và cuối cùng, Kevin không thích Rain vì Kevin đã yêu Rain mất rồi. Kevin lau những giọt nước mắt trên mặt của Rain. Rain bất ngờ về câu trả lời của Kevin. Kevin nhìn thẳng vào mắt Rain, quỳ xuống đưa nhẫn lên. Học xong em có đồng ý làm con dâu của bố mẹ anh? Làm vợ của anh không? Kevin cười. Rain khóc rồi ôm chầm lấy Kevin. Em thực sự rất yêu anh. Từ ngày anh cứu em khỏi dòng sông đó, em đã đợi đến ngày này. Và nó đã thành hiện thực. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Hai người ôm nhau mãi, một cơn gió thổi qua làm những cánh hoa đào rơi xuống. Thiên nhiên chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Thấm thoát thời gian cũng vào hè, nơi tụ tập của bọn nó vẫn là ba SI. Không thì cả lũ lại kéo nhau sang nhà nó chơi, quậy phá nhà nó, làm nó đánh mỗi đứa một trận mới thôi. Tại nhà nó, trời ơi, nóng quá chồng ơi, Jess than vãn, đang quạt mà, Peter cầm quạt phe phẩy cho Jess. Đi chơi biển đi, Sunny cười tươi như hoa. Hay đấy, hắn gật đầu lia lịa. Mai đi luôn nhé, Rain tán thành. Rồi tất cả kéo nhau về chuẩn bị khi nó chưa hề lên tiếng. Nó ngán ngẩm nhìn đống vỏ kẹo, dưa hấu, xoài, kem mà bọn nó bày ra. F7 đứng cười khúc khích, bị nó lườm cho một phát, rồi tự động im lặng dọn dẹp bãi chiến trường. Trong lòng đứa nào đứa nấy đều than thầm xui xẻo. Sáng hôm sau, bọn nó lên máy bay xuống Brazil. Với màu nước biển xanh như ngọc, cùng nắng ấm tràn ngập, địa điểm bọn nó đặt chân là Bahia. Nơi đây phải gọi là thiên đường của thiên đường, khí hậu trong lành, là nước xanh mát, không hổ danh là Kevin, luôn tìm được những địa điểm hàng đầu thế giới. Bốn nàng liền đi thay đồ, vài phút sau, Sunny bước ra với bộ bikini màu xanh biển, Rain thì màu vàng chanh, Jessica thì màu hồng. Cả bãi biển như đang đổ dồn về ba nàng, dáng người chuẩn không thường cần chỉnh, làn da trắng không tì vết, phái nữ nhìn vào thì phải ghen tị. Nam giới nhìn thì hai con mắt trái tim liên tục. Hắn hơi hụt hẫng khi không thấy nó, cứ nghĩ nó sẽ mặc bikini. Quá chán nản quay đầu lại thì thấy một chàng trai cũng khá đẹp trai, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm nhưng vẫn có nét quyến rũ của phái nữ. Anh chàng này mặc một chiếc áo sơ mi dài tay đen, dáng người hơi nhỏ, quần tây dài đen. Ice đâu rồi? Rồi ngồi sau ngắm Sunny rồi bắt đầu nhớ đến nó. Mấy nàng không nói gì mà chạy đến ôm cổ chàng trai đứng sau hắn, làm mấy chàng nhà ta tức giận nồng nặc. Ai đây? Kevin lộ rõ sự khen tức lên mặt. Bạn, Rain tỉnh bơ đáp. Bạn mà ôm nhau thắm thiết thế. Rain nghiến răng ken két. Thì sao? Sunny ngây thơ hỏi lại. Chồng thì không ôm mà đi ôm thằng khác. Peter gằn từng chữ một. Như đã hiểu ra, ba nàng ôm bụng cười. Thằng khác, ồ chết mất, Jess cười lăn lộn. Tôi không nhịn nổi cười. Sunny cười đến chảy nước mắt. Lạy mấy hôn, Ice đấy. Rain cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không nổi. Ice, đồng thanh ngạc nhiên. Nó bỏ mũ và kính làm tất cả mọi người xung quanh hụt hẫng. Chàng trai đẹp dạng người mà không chói lóa chính là một nàng tiên dáng chân. Ice, nó có biệt tài giả trai như thần vậy. Em suýt say nắng với nó khi nó giả trai đấy. Rain vỗ vai nó. Mà công nhận, Ice đã trai mà hơn nhiều những người ở đây. Các cô nàng đều đang hụt hẫng mới siêu chứ. Sunny cười tươi. Cả lũ cứ ngồi đầy tán phét với nhau thì có một đám người đi đến. Bang chủ bang phó toàn nam thanh nữ tú, tuổi trẻ tài cao, thật đáng khâm phục. Tên cầm đầu gật đầu, nhưng đáng tiếc số phận đến đây phải chấm dứt. Khá khen, mày dám theo bọn tao tới đây. Nó nhếch mép lên tiếng. Mày biết tao là ai không mà dám hỗn láo? Tên cầm đầu nhìn nó. Đừng hỏi, tao mày là ai? Mày hãy về mà hỏi mẹ mày. Nó mỉa mai đáp lại, làm bọn hắn cười như chưa bao giờ được cười. Anh em đâu? Đập chết hết bọn này cho tao. Tên đó vừa dứt lời thì 50 tên vũ khí đầy đủ. Ai sẽ là người biết? Hell Angel không phải là một người vô danh. Nó nháy mắt rồi rút roi quanh eo xông thẳng vào trận chiến 50-1. Cả lũ vừa nghe nó nói thì ngồi thẳng dậy, lấy bim bim ra ăn như đang xem kịch hay. 12:59 phút sau, 50 tên du côn nằm dạp xuống đất hết. Mà sau trận này, nó vẫn nhởn nhơ như vừa giết kiến chứ không phải giết người. Thấy nó không biểu hiện gì là mệt mỏi cả. Nói với chủ nhân mày, tao, Hoàng Nguyễn Kiều Ân luôn sẵn sàng đón chúng mày ở mọi lúc mọi nơi. Và bà với lão già ấy chuẩn bị mồ chôn mình đi. Chết dưới bàn tay của tao là quá vinh dự rồi. Nó nói là mấy tên kia vội vàng chạy đi. Ngay sau đó, cả lũ liền trở về Việt Nam. Và nó sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu cuối cùng này. Cuối cùng thì năm học mới cũng đến. Từ ngày đi Brazil trở về, nó lại trở lại bản tính lạnh lùng vô cảm như cũ. Nó lúc nào cũng suy tư nhiều hơn, hồn lên tận 9 tầng mây. Vào tiết, một cô giáo cao tầm 1m65, bùi sòn chát phấn lên cả tấn mặt. Tôi là Chu Ngọc Thanh Thanh, con gái của tập đoàn Chu Ngọc. Không cần chị bảo, lời tôi là lệnh, cả lớp phải nghe, rõ chưa? Nó nghe tên ả thì ngẩng đầu dậy ngay. Hắn bên cạnh cũng ngẩng đầu lên. Ả nhìn thấy hắn thì tròn mắt nhìn chằm chằm làm hắn khó chịu. Ả đi thẳng xuống chỗ hắn và ỏng ẹo một hồi quay sang nó quát. Con xấu xí kia, biến khỏi chỗ của tao. Nó kệ lời nói, vẫn nhìn ả như người ngoài hành tinh. Môi nó nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Ả ta tức quá, liền giơ tay tát nó. Nhưng gần tới mặt thì bị hắn giữ lại. Anh à, bỏ tay em ra đi. Ả nháy mắt đưa tình với hắn, nhưng hắn chỉ siết chặt tay ả làm ả đau đớn tới phát khóc. Đừng đụng chạm tới bạn gái của tôi. Hắn hất tay ả ra một cách bạo ngược. Cả lớp vỗ tay rần rần, một phần vì quá sướng khi trừng trị được cái tính chảnh chó của ả, một phần lời nói của hắn gây ngạc nhiên trong lớp và tất nhiên là ủng hộ. Ả bị hất mạnh xuống đất ngồi khóc thút thít, cổ tay lằn đỏ lên, cũng vì khóc mà phấn trồi hết ở mặt, trở nên thật kinh khủng. Pau, mày xin phép tao chưa mà dám yêu em tao? Kevin trêu. Biến, hắn lườm rồi quay sang nó. Muốn đuổi mấy con địa đói đành phải dùng cách này. Ai thứ lỗi nhé. Không sao đâu, với ả ta đây chỉ mới bắt đầu thôi. Nó nói ẩn ý và nụ cười của quỷ lại trở nên trên môi. Cả lớp quay lại nhìn nó cười, nghĩ rằng nó sẽ trừng trị ả ta nên hôn. Nhưng mấy anh chị nhà ta biết, những lời nó nói không hề đơn giản, ẩn sâu đó là cả một cuộc chiến đẫm máu. Chu Ngọc Thanh Thanh, con gái của Chu Minh Thành, kẻ đã gây hại cho gia đình nó suốt 16 năm qua. Ả ta tính tình chảnh chọe, kiêu ngạo, luôn coi mình là nhất, dung mạo thì tầm thường, nhưng lúc nào cũng nghĩ mình xinh đẹp nhất thế gian. Với ả ta đang tân trang lại sắc đẹp trong việc cắp xê, ả rít lên gay độc, con nhỏ chết tiệt, mày dám cướp hoàng tử của tao, ta sẽ để mày sống không bằng chết. Ả ta nói xong, cười như điên dại, làm người khác phải cách ly hơn chục mét. Ngày hôm sau, gần tiết bọn nó mới vào lớp, cả lớp nhìn thấy bọn nó thì vui vẻ chào đón. Chỉ có ả ta nhìn nó bằng ánh mắt cay cú. Nó vừa ngồi xuống, định để sách vở vào ngăn bàn, nhưng vừa cho tay vào đã rụt ra. Bàn tay trái của nó đang chảy máu. Hắn giật mình, vội vàng cầm lấy tay nó, lấy trong cặp đồ y tế trị thương. Cả lớp lo lắng dồn về phía, bất chợt ả ta phá lên cười. Cả lớp liền quay lên nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Nó đứng dậy, đi lên chỗ ả đang ngồi, nhấc gót chân phải lên, rút ra một con dao găm ở trong giày, làm ả ta xanh mặt im thít. Nó cắm mạnh con dao vào mặt bàn, làm ả ta sợ run rẩy. Nếu cô dám làm tôi chảy máu vô cớ một lần nữa, thì con dao này ở trên mặt cô chứ không ở trên mặt bàn nữa đâu. Nó lạnh giọng lườm ả rồi bỏ đi. Ả ta dù sợ hãi nhưng vẫn còn căm tức. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Và bọn tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Hắn nhìn ả cười khẩy rồi cùng cả lớp đi ra ngoài. Mặc kệ ả ta tức xôn người một mình trong lớp. Cả lớp 11A bỏ học suốt 2 tiết. Cả lớp cứ ngồi căng tin nói cười rôm rả cho đến khi trường tan học. Ả ta có vẻ hòa đồng với lớp, nhưng cả lớp coi ả như không khí. Ả ta tức giận vùng vằng bỏ đi. Thấy nó đi vào thì ả hùng hổ kéo tóc nó lại rồi hất cốc nước cam vào người nó. Cả căng tin tập trung vào hai nhân vật này. Nó quay lại tát cho ả một phát in hẳn 5 vết ở trên ngón tay, rồi đạp cho ả một phát vào bụng làm ả ngã lăn ra đất. Nó đập tan cốc sữa gần đấy, cầm một mảnh sành dí vào cổ ả. Đừng để tao có cơ hội giết mày, cảnh cáo lần hai, rõ chưa? Nói rồi, nó dùng mảnh sành cắt một đoạn tóc của ả rồi đi chỗ khác. Ả run bần bật vì sợ hãi, cả lớp nó thì sung sướng. Ả ta gặp phải khắc tinh rồi, trong căng tin thì sợ hãi với cảnh tượng vừa rồi. Đến bàn của mấy anh chị nhà ta, khổ thân, trong một buổi sáng dám vi phạm 2 trong 3 điều cấm kỵ của Ice, sống được đến bây giờ đã rất giỏi. Cấm kỵ gì vậy? Jessica tò mò. Nhưng công nhận là nhìn Ice đáng sợ quá, Peter nói. Nhưng cấm kỵ là gì? Nói đi để con tránh, hắn dục. Bình tĩnh, Ice nó ghét nhất là giật tóc, nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng thì gãy tay gãy chân. Rain thản nhiên. Ủa, giống tôi nè, nhưng đứa nào dám động vào tóc tôi là đứa ấy chết thôi. Chỉ vì từ bé đã được mẹ dạy phải bảo vệ mái tóc. Sunny cười. Đúng là chị em, điều cấm kỵ thứ hai là gì? John nhìn Sunny rồi quay sang Rain. Thứ hai là đừng để nó chảy máu vô cớ như sáng nay. Đang đánh nhau thì máu chảy là chuyện bình thường, do chính nó tự chảy máu thì không sao, nhưng mà ám sát hay hại nó thì có 2 kết cục. Nhẹ là vào viện 3 năm, nặng là sống thực vật cả đời, vì nó học về y, nên nó hiểu, đánh vào đâu không thể chết. Rain thào thào bất tuyệt, đúng là Hell Angel, ác thật, hắn cảm thán. Còn điều thứ ba, đó chính là thách đấu với Ice, thắng thì không sao, nhưng thua thì chỉ còn đường chết, không khéo gây hại cho cả gia đình. Tôi biết điều này của Hell Angel, nhưng vì Hell Angel là Ice, nên đây chính là một phần tính cách trong Ice. Rain suy tư. Lần sau có chết tôi cũng không dám động đến Ice, kẻ Vin lắc đầu. Về phần nó đang ngồi trong nhà kính sau tường. Nó đang chơi phi tiêu, và mục tiêu của nó chính là 2 cha con của lão Chu. Dám động đến gia đình tôi ư, ông chọn sai đường rồi đấy. Tôi sẽ cho ông biết cái tên Hell Angel không phải là vô danh vô thực. Và tôi cũng sẽ để ông thấy, Farm hay Diamond đều không dễ dàng đánh bại. Nó nói mà tay vẫn ném đến trúng mục tiêu. Lại vào một ngày đẹp trời, mưa to sấm chớp mù mịt tối om cả bầu trời. Có lẽ ả ta chưa nghe câu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên nó đã dám chặn đường của bọn nó. Ả ta chống hông vào chị. Tao muốn thách đấu với mày, ả ta chua ngoa. Lý do? Nó hỏi. Anh ấy, ả chị hắn, thần kinh, hắn phát một câu rồi bỏ vào lớp. Hoa đã có chủ, cô hái làm gì? Không biết hoa hồng có gai sao? Săn mỉa mai. Không liên quan tới cô. Ả lườm Sunny. Chắc, Sunny tắt ả đỏ một bên má. Cô không đủ tư cách lườm tôi đâu. Nói xong, Sunny phủ tay như chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Tôi chấp nhận lời thách đấu này. Nếu cô thua, phải nhớ bảo chủ tịch dâng cho tôi 7-8% cổ phần trong tập đoàn Chu Ngọc. Nếu cô thắng, tôi nhường hoa. Nó nhích môi nhìn xoáy vào ả. Ả ta hơi giật mình khi nó dám cá cổ phần công ty ả. Nhưng ả là người thách đấu, không thể không chấp nhận. Biết đâu ả thắng thì nó sẽ phải hối hận. Được. Xong. Chủ tịch Chu à, nếu có trách thì trách người con gái ông ngu ngốc. À không, phải trách ông thông minh một thời lại sinh ra một đứa con gái vì trai đẹp mà dám đánh đổi cả ông. Tối hôm sau, ả ta kêu nhà trường phải tổ chức tiệc, và theo lệnh của nó nên nhà trường phải tổ chức là đương nhiên. Ả thách đấu với nó tài năng, ai được sự ủng hộ nhiều hơn sẽ thắng. Và ả ta bước lên sân khấu với một bộ quần áo đỏ chóe, nhìn ngắn thêm tí nữa là sẽ thành bikini. Dáng ả cũng gọi là đẹp, nhưng so với mấy tỷ nhà ta thì thua xa. Lại còn cái mặt chát phấn như chất xi măng của ả làm mọi người không hẹn mà cùng quay đi. À, nhảy bài trend của Huynh A, nhưng dù có sexy thật, nhưng người ả cứng ngắc, chứng tỏ vị tiểu thư này chưa từng học một lớp nhảy múa nào cả. Ả nhảy xong mà chẳng ai thèm vỗ tay, cứ nói chuyện coi ả như con rối trên sân khấu. Đến khi người dẫn chương trình nói thì lác đác vài người vỗ tay lấy lệ. Hôm nay nó lại giả trai một lần nữa, nó ôm guitar lên sân khấu. Mấy girl trong trường thì sung sướng vì chưa gặp trai đẹp như vậy bao giờ, còn đẹp trai hơn cả hắn nữa. Ả nhìn thấy nó thì đi lên sân khấu ỏng ẹo nói với nó, giọng ngọt như mía, nó phũ phàng đẩy Ả ta ra, làm cả trường cười phá lên. Nó ôm guitar dạ giọng nam hát, phải gọi là hay, đến mấy anh chị nhà ta cũng phải ngây ngất. Hát xong thì cả trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, rồi yêu cầu nó bỏ kính và mũ xuống. Ả ta vẫn mặt dày ôm cổ nó ỏng ẹo, đến lúc nó bỏ kính bỏ mũ thì cả trường ngỡ ngàng, rồi bắt đầu cười phá lên, vỗ tay còn to hơn. Còn Ả cố nở nụ cười giả tạo nhất để lấy lòng nó. Ai ngờ nhìn thấy mặt thì Ả mèo xịch, nó ghé thầm vào tai Ả. Bản chất của cô thật đáng khinh, về bảo chủ tịch Chu mang cổ phần dâng tặng cho tôi, không thì đừng trách tôi độc ác. Sau đó nó đi xuống sân khấu. Ả ta vẫn đứng như trời trồng, không nhúc nhích một bước, vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết những gì nó vừa nói. Ả bàng hoàng, Ả thua rồi, lại còn bị nó dụ dỗ. Ả tức điên rồi bỏ đi. Sau ngày thách đấu đó thì Ả mất tích một tuần, nhưng có lẽ một tuần đó để luyện tập cho mặt Ả dày thêm. Ả vừa đến trường đã óc ẹo với hắn, làm không ít người ngứa mắt. Hắn đạp Ả ra thì Ả nước mắt cá sấu bù lụ bù loa lên. Đến khi Rain dí con dao găm vào Ả thì Ả mới im. Về phần nó đến lớp từ sáng sớm như một thói quen. Hôm qua bất ngờ bà Bích gọi điện và nó đã nói hết sự thật cho bà nghe. Bà có lẽ bà rất lo lắng và bà đã nói sẽ cùng nó đến trường hôm nay. Tiếng chuông vào học lại vang lên, cả lớp đổ xô vào chỗ ngồi. Ả ta đi vào trong lớp. Trong lúc nó đang suy nghĩ thì ẩn nó làm nó bất ngờ ngã xuống. Ả hạ hề ngồi vào ghế nó. Bọn hắn đi vào lớp thấy nó ngã, còn Ả kia thì đang cười như điên. Hắn đỡ nó dậy, lúc này nó mới bừng tỉnh. Nó túm tóc Ả và tát cho hai phát, rồi quẳng Ả xuống đất. Ả khóc lóc nhưng vẫn lớn tiếng. Tao sẽ để mày sống không bằng chết, bố tao sắp đến đây rồi mày sẽ phải chết. Nó cười, nhấc chân phải lên và rút con dao ở đấy giày. Nó bước tới thì Ả lui. Tốt, tôi định cho cô gãy tay thôi, nhưng nếu chủ tịch Chu tới thì phải đón kiếp cẩn thận. Nó nói rồi rạch một đường trên tay Ả. Vài phút sau, cả trường đổ xô ra ngoài vì có một chiếc ô tô sang trọng và cha Ả bước xuống từ trước phố ô tô. Nó cười, kéo tóc Ả xuống sân trường, rồi bắt Ả quỳ ở đấy. Cha Ả nhìn thấy con gái định xông vào thì nó rút súng chĩa thẳng vào đầu Ả. Cô muốn gì? Lão nhìn nó. Nợ máu trợ bằng máu, nó thản nhiên đáp. Như đã hiểu ra tất cả, mấy anh chị đứng cạnh nó, Sunny nói nhỏ vào tai nó. Lão ta à, và đáp lại Sunny là một cái gật đầu. Tôi không quen biết cô, lão ta thắc mắc. Vậy quen tôi chứ, chủ tịch Chu, Sunny lạnh giọng. Thì ra là con gái của chủ tịch tập đoàn Diamond, nhưng xin lỗi cô, tôi đang nói chuyện với cô gái trẻ này, mong cô đừng can dự vào. Ông nói sai rồi, việc của cô gái này tôi không thể tham gia, Sunny khinh miệt đáp. Thì ra tiểu thư thích lo chuyện bao đồng, lão ta mỉa mai. Không, chuyện của em gái tôi nên tôi không thể tính là bao đồng được. Sunny lắc lắc ngón tay. Em gái, cả trường đồng thanh. Bất ngờ, thì ra nó là em gái thất lạc của Sunny. Đúng là rất bất ngờ. Thì ra là em gái của tiểu thư. Lão ta gật gù rồi quay sang nó. Nhưng một đứa trẻ vô tích sự thì có thể làm gì? Vô tích sự có thể giết chết con gái ông. Nó nhẹ nhàng đáp. May, lão trừng mắt. Cùng lúc đó, một chiếc ô tô khác cũng đậu tại cổng trường. Một giọng nói cất lên. Ai nói con gái của mẹ vô tích sự vậy? Bà Bích bước xuống cửa xe. Tất cả cùng quay lại nhìn bà. Lão ta nhìn thấy bà thì vô cùng ngạc nhiên. Bích, lão ta nghẹn ngào nói. Bà quay lại nhìn lão, miệng mài đáp. Thì ra là chủ tịch Chu, đã lâu không gặp. Từ lúc ông cướp hết tài sản của ba tôi, cũng gần 20 năm rồi. Ồ, thì ra chủ tịch Chu hứng thú với việc hại người khác. Cũng 16 năm làm phiền đến gia đình tôi rồi. Nó tiếp lời mẹ nó. Lão ta nghẹn ngào, nói không nên lời. Lão ta thực sự yêu bà Bích, nhưng mẹ lão ta bắt lão làm những việc có lỗi với bà. Lão đứng không vững, ngã xuống đất, nước mắt tuôn trào. Nếu ông đi tự thú, có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho ông và coi ông là bạn. Bà Bích cố ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Cha con cũng nghĩ như thế đứng trước Ice và nó nhìn. Vâng, nó gật đầu. Trong lúc lơ là, nó bị Ả Thanh giật khẩu súng trong tay. Ả run tay nhưng vẫn gan to nổ súng. Ba viên đạn găm thẳng vào người nó. Hắn vội vàng chạy lại đỡ nó. Ả ta bị Sunny đánh trong một trận tơi bời. Ai cũng kinh hãi nhìn Sunny. Bắt Ả ta lại, đợi Ice về xử. Rain tức giận nhưng thực sự vẫn không đánh Ả. ả ta phải để Ice đưa xuống uống trà với Diêm Vương. Nó trúng 3 phát đạn vào người, do mất máu quá nhiều nên ngất đi, nhưng nét mặt không hề tỏ ra đau đớn. Bà Bích quay lại nhìn lão ta. Con gái ông sẽ phải vào tù cùng ông, dám động đến con gái của tôi, không có kết quả tốt đẹp đâu. Bà Bích nói xong thì cùng mấy anh chị nhà ta vào viện cùng nó và kết thúc cuộc chiến, trong đó chứa cả nước mắt và máu. Nhưng ân hận không đủ mà phải có sự trừng phạt thích đáng. Sau khi được đưa vào bệnh viện, lão ta liền đi tự thú theo lời bà Bích. Lão chịu mức án 7 năm tù giam. Còn về phần con gái, ả bị bọn Rain bắt đi với cái tội làm nó bị thương. Dù bà Bích khuyên bảo hết lời nên đưa ả ra pháp luật, nhưng câu trả lời của Rain luôn là: mẹ phải thấy may mắn cho cô ta. Nếu con không kiềm chế thì đã giết cô ta ngay lập tức, nhưng con sẽ cố nhịn để Ice về xử lý. Nó đã hôn mê 3 ngày, dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng nó mất máu quá nhiều nên chưa tỉnh. Còn hắn thì ngăn cản, kiên quyết đòi ở lại cùng nó, còn cả gan đuổi cả bố mẹ nó đi. Nhưng bố mẹ nó cũng để hắn ở lại thôi, vì ai cũng rõ hắn dính chữ yêu với nó rồi. Đến ngày thứ 4 thì nó tỉnh lại, nó dần dần mở mắt thì thấy hắn đang nằm cạnh giường ngủ ly bì. Nó gạt mái tóc của hắn, ánh nắng chiếu vào làm khuôn mặt đã đẹp này còn đẹp hơn. Nó khẽ cúi đầu, một cái hôn nhẹ lên má hắn và môi hắn cong lên một cách hoàn hảo. Nó biết rằng mấy ngày qua hắn chăm sóc nó, nhưng mắt nó cứ nặng trĩu, không thể mở ra nổi. Nhưng từng hành động, từng lời nói của hắn nó đều cảm nhận và nghe được. Nó đắp chăn cho hắn, rút ống chuyển nước trên tay rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì một cảnh tượng khiến nó bật cười thành tiếng. May mà không ai tỉnh. Một lũ tệ nạn, à nhầm, mấy anh chị nhà ta đang ngủ không biết trời trăng là gì. Vì hắn không cho vào phòng, nhưng cả bọn lo lắng nên ngủ ở ngoài. Đi được vài bước thì nó gặp Sarah đang đi lên. Vậy là mẹ con nó mua đồ ăn lên sân thượng. Nó kể cho mẹ nó nghe về cuộc sống suốt 7 năm xa cách, rồi còn lôi mấy bức ảnh nó vừa chụp cho mẹ nó xem. Hai mẹ con nó cứ ngồi nói chuyện mà không hề biết đến thời gian. 8 giờ sáng, khi cả lũ tỉnh dậy thì đã cuống lên tìm nó. Ai ngờ kéo nhau đến sân thượng thì có tiếng cười nói vui vẻ. Nhìn vào hóa ra là nó, mẹ nó và ông Bảo đang ngồi đánh bài. Cả bọn như ngã ngửa, nhưng nhìn thấy nụ cười của nó thì đứng hình. Lần đầu tiên nó cười tươi như vậy và có một kẻ ôm tin bỏ đi. Về phần ả ta, nó đưa ra pháp luật theo ý bà Bích. Thực ra nó có nhiều cách để hành hạ ả, nhưng bà Bích muốn cho ả một con đường sống. Đến mùa xuân, bọn nó lại kéo nhau sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào lần thứ N, và tất nhiên nó đi cùng hắn vì đôi nào cũng đi theo cặp. Giữa dòng người tấp nập, hắn cầm tay nó khiến nó hơi bất ngờ. Nhưng có lẽ ông trời không thích điều này nên khiến nó và hắn tách rời nhau. Hắn vội đưa bàn tay kéo một bàn tay, và đó được một bàn tay kéo lại và ôm chầm lấy nó. Nó ngẩng đầu lên mỉm cười và ôm chầm lấy người con trai đó. Hắn kéo bàn tay nhưng thật đáng tiếc vì hụt hẫng. Và trái tim của hắn tan vỡ khi thấy nó ôm một người con trai khác, lại còn cười rất tươi. Hắn lặng lẽ đặt vé về máy bay trong đêm. Hắn không đủ can đảm để chứng kiến cảnh này. Còn nó đưa người con trai ấy về chỗ mấy anh chị nhà ta. Rain vừa nhìn thấy anh ta thì ôm cổ mãi không rời. Em nhớ anh quá, anh về khi nào vậy? Rain nói là một người nào đó đang nổi cơn ghen. Bé Rain của anh càng lớn càng xinh đẹp. Anh chàng đó xoa đầu Rain. Xin lỗi anh, nhưng Rain là của tôi. Kevin kéo tay Rain ra sau. Bé Rain là của tôi từ nhiều năm rồi, chúng tôi còn đính ước. Anh chàng đó cười. Tất cả quay qua nhìn Rain, chỉ nó và anh kia thì cười lăn lộn. Anh Jun, em xin anh đấy, làm ông xã em ghen rồi. Rain muốn khóc mà không nổi. Hay, anh thử thôi mà, nhưng anh khuyên em nên bỏ quách nó đi cho rồi, ghen tuông ác quá. Anh chàng thở dài. Ông anh của tôi ơi, gần 5 năm không gặp mà anh thay đổi nhiều quá. Nó lắc đầu vỗ vai anh chàng. Bọn nó cùng trở về Việt Nam ngày hôm sau, và hắn chỉ sau một đêm mà tàn tạ tới mức kinh dị, một ngày mà hắn uống hơn 20 chai rượu mạnh. Phải 3 ngày sau, hắn mới tỉnh dậy vì quá say. Sang nhà nó thì thấy tất cả đang nói cười vui vẻ. Jun được bố mẹ đưa về và bố mẹ của Rain và cả bà Bích nhận làm con nuôi. Vừa nhìn thấy hắn, Jun khoác tay vào vai nó rồi thơm vào má nó. Nó hơi bất ngờ nhưng quen rồi. Hồi nhỏ anh toàn ôm hôn nó là chuyện bình thường vì Jun và nó coi nhau như anh em ruột. Còn Rain thì ngồi bên cạnh cười khúc khích. Hắn nhìn thấy thì bỏ đi, không quên đóng dầm cái cửa một cái. Cả nhà vội nhìn Jun rồi phá lên cười. Cái thằng này, giữ em như giữ vàng vậy. Sarah cười. Ice là bảo bối của con mà mẹ. Vàng làm sao xứng với Ice được? Jun cười, con định ngăn cản tình yêu của bé Ice hay sao? Mẹ à, nó hét toáng lên rồi bỏ vào phòng. Con có nhìn nhầm không mẹ? Nó biết ngượng là gì sao? Rain không tin nổi vào mắt mình. Tình yêu làm con người ta thay đổi. Về phần hắn, hắn bỏ về nhà rồi lại uống rượu. Hắn càng uống càng không say, hắn vò đầu bứt tai. Khi nghĩ đến cảnh, Jun ôm nó và thơm vào má nó, hắn quyết định gọi Jun ra nói chuyện. Anh là gì của Ân? Thì chuẩn bị tỏ tình, Jun cố nhịn cười. Tôi cũng sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi muốn đấu tranh lại công bằng. Tôi không thích, Jun nhếch môi. Nói rồi, Jun bỏ đi làm hắn tức không nói nên lời. Hắn vùng vằng bỏ về trong lòng tức giận. Ngày hôm sau, tất cả đang rủ nhau đi ăn tối. Hắn đột nhiên xuất hiện và kéo tay nó làm nó ú ớ không hiểu chuyện gì. Mấy anh chị nhà ta thì nhìn nhau cười bí mật. Hắn kéo đến một cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Hai đứa mình đến đây làm gì vậy? Nó vừa thổ dốc vừa nói. Tại sao Ice cứ ôm lấy anh chàng bên kia mà cười vậy? Hắn tự dưng hét toáng lên. Ice ôm ai thì liên quan gì đến Pau? Nó cáu. Không liên quan nhưng không thích. Hắn vẫn lớn tiếng. Vậy tại sao Pau lại lớn tiếng với Ice? Ai ôm Jun thì sao? Từ nhỏ đã vậy rồi. Nó cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Thì lỡ yêu Ice rồi nên Pau ghen. Hắn nói mà không biết đã lỡ nói ra tất cả. Pau nói gì cơ? Nó tròn mắt nhìn hắn. Biết mình đã lỡ lời, nhưng phóng lao thì phải theo lao. Hắn nhắm mắt nó một lèo. Pau yêu Ice, Pau ghen, được chưa? Nó khóc nức lên, làm hắn giật mình. Hắn vội ôm nó và nói. Xin lỗi, Pau xin lỗi, Pau đã để Ice phải khóc rồi. Không phải do Pau đâu, nó ôm chặt lấy Pau, cảm ơn đã đến bên Ice, để Ice biết cảm giác yêu và lo lắng một người như thế nào. Vậy ai cho Pau một cơ hội để chăm sóc và lo lắng cho Ice nhé? Làm bạn gái mình được không? Nó khóc nhiều hơn, khóc đến mức ướt đẫm áo hắn. Và nó chấp nhận, nó đã chấp nhận từ hôm hắn chăm sóc nó cẩn thận. 2 năm sau, một đám cưới lớn được diễn ra. Một đám cưới tập thể, một đám cưới của các tập đoàn hàng đầu thế giới. 4 cặp bước ra trước sự chúc mừng của quan khách. 4 chàng rể cười tươi, 4 cô dâu bước ra chậm chậm cùng cha đến bên chú rể của mình. Cuối cùng, họ đã bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Nàng Thiên Bình Lạnh Lùng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Minh Minh các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ.